đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Hoàng Bảo Thạch Chiến Thần Thẻ. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Lý Minh Vũ bị Real Madrid phòng thủ đội viên dồn đến đường biên phụ cận. Xem ra muốn ném cầu. Ai nha, Lý Minh Vũ còn quá trẻ. Mở màn cái kia dẫn bóng. Kỳ thật hắn chính là đánh Real Madrid một cái đặt chân chưa ổn. Nhưng là kịp phản ứng Real Madrid. Cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Vừa rồi quả cầu này. Chúng ta liền có thể rất rõ ràng đó có thể thấy được. Và Quest phòng thủ vô cùng có kinh nghiệm. Dùng thân thể của mình dựa vào Lý Minh Vũ. Để hắn căn bản là không có cách lên nhanh. Phối hợp với xông lên Varane đem Lý Minh Vũ liền dồn đến đường biên. Ai? Lý Minh Vũ một cước gót chân truyền bóng. Vậy mà đánh xuyên qua Varane cửa nhỏ. Griezmann. Là Griezmann. Ông trời ơi. Lý Minh Vũ cước này truyền bóng thật là thần lai chi bút a. Griezmann dẫn bóng. Real Madrid phòng tuyến đã mất cân bằng. Quá nhiều người đến đường biên. Trung lộ ngược lại có chút trống không? Griezmann từ sườn bộ trực tiếp cắm vào. Griezmann nhấc chân. Ramos xông lên. Chuẩn bị phủ kín. Ông trời ơi. Không phải sút gôn. Mà là truyền bóng. Griezmann cổ chân lắc một cái. Một cái truyền về. Lý Minh Vũ. Là Lý Minh Vũ. Hắn là lúc nào từ Real Madrid bao bọc bên trong chui ra ngoài a? Varane ở phía sau hắn. Muốn đưa tay kéo hắn. Nhưng là Lý Minh Vũ tốc độ. Là Varane không cách nào với tới. Lý Minh Vũ được banh. Một bước liền lội tiến vào trong cấm khu. Hiện tại, có thể ngăn cản Lý Minh Vũ chỉ có Real Madrid thủ môn Courtois. Courtois bỏ cửa mà ra. Chuẩn bị đi lên phủ kín Lý Minh Vũ sút gôn góc độ. Lý Minh Vũ làm ra một cái chuyền bên trong. Động tác, nha. Đây là một cái động tác giả. Có tòa bị lừa rồi. Lý Minh Vũ quá lợi hại. Một cái động tác giả. Để có tòa đã mất đi trọng tâm. Lý Minh Vũ một cước chụp cầu. Dùng chân trái một cái nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn. Đánh vào hắn thứ hai hạt dẫn bóng. Lý Minh Vũ tại Real Madrid Bernabeu sân bóng. Lập cú đúp. Hắn quá lợi hại. Lý Minh Vũ. Châu Phê. Kiêu kiêu thể dục sướng ngôn viên cũng là rốt cục nhịn không được. Trực tiếp tuôn ra câu này để hoa hạ fan bóng đá kích động không thôi gâu câu. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Đã không có tiến cái thứ nhất cầu mờ mịt. Mà là một đường chạy chậm. Đi tới đội khách fan bóng đá khán đài trước. Một cái nhỏ nhảy, dùng hai tay của mình ngón tay cái chỉ hướng mình quần áo chơi bóng bên trên danh tự. Lý, Lý, Lý, hiện trường 2.000 tên Barca tử trung fan bóng đá. Phát ra có thể so với mấy vạn Real Madrid fan bóng đá tiếng giống giận dữ. Lý Minh Vũ dùng phương thức như vậy. Vừa đi vừa về quỹ đi theo đội bóng đi vào sân khách fan hâm mộ bóng đá. Lý. Người làm sao nghiêu như vậy phê a? Griezmann mặt to xuất hiện lần nữa tại Lý Minh Vũ tầm mắt. Một cái bay nhào, trực tiếp đem Lý Minh Vũ cho theo ngã xuống đất. Lý Minh Vũ một trận ngọa táo, muốn đứng lên, nhưng là phát hiện mình căn bản bất lực. Lý Minh Vũ cảm giác tuyệt vọng lấy thân cái trước cái ra tăng trọng lượng. Liền biết, những này đã phong phú muốn nổi điên Barcelona đám cầu thủ. Từng cái bắt đầu chơi chồng người. Chỉ là, làm phía dưới cùng nhất Lý Minh Vũ, thì là tiếp nhận hắn ở độ tuổi này không nên tiếp nhận trọng lượng. Cuối cùng, đội trưởng Messi đem Lý Minh Vũ cho cứu ra. Mặc dù Lý Minh Vũ cảm giác mình toàn thân bị ép tới vừa chua lại đau. Nhưng là hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác không giống nhau. À, tốt giống như vậy, liền không ai có thể đá cái mông của mình. Lý Minh Vũ bỗng nhiên lâm vào một loại biến thái lựa chọn bên trong. Là chồng người, vẫn là bị đá cái mông. Đây là một vấn đề. Không đến 10 phút đồng hồ, Real Madrid sân nhà liền bị đối phương ngay cả tiến hai cầu. Dạng này sỉ nhục tràng diện, để Bernabeu fan hâm mộ bóng đá tất cả đều muốn nổi điên. Nhất là đối diện vẫn là tử địch của mình, Barcelona đội. Không riêng gì khu vực derby tử địch, càng là trước mắt bảng điểm số bên trên lực áp mình oan gia đối đầu. Nếu như trận đấu này để Barcelona đội thắng, đoán chừng năm nay thi đấu vòng tròn quán quân, Real Madrid đều không cần lại nghĩ. Real Madrid cầu thủ cũng là bị đá ra hỏa khí, kéo cầu về sau, công thủ hai đầu đều trở nên đại khai đại hợp. Bất quá, đối mặt Real Madrid vội vàng sao động, Barcelona cũng không có thay đổi chiến thuật của mình phương châm. Vẫn là đâu ra đấy đá lấy cầu. Hai đội bắt đầu cháy bỏng đối công cùng phòng thủ đại chiến. Bởi vì Real Madrid động tác hơi lớn, Barcelona hỏa khí cũng chậm chậm bị chọn đi lên. Trọng tài chính biến thành tranh tài nhân vật chính, không ngừng thổi ngừng tranh tài. Đối với song phương cầu thủ bắt đầu tiến hành nghiêm khắc miệng cảnh cáo. Nhưng là miệng cảnh cáo, đối với những này tên giảo hoạt nhóm tới nói, chính là phô trương thanh thế. Quả nhiên, tại một lần Lý Minh Vũ dẫn bóng thời điểm, Ban BD từ phía sau lưng một cái rất bí mật câu chân động tác, đã dẫn phát trên sân bóng lần thứ nhất đại quy mô xô đẩy. Đội trưởng Messi cũng là trước tiên liền vọt tới hiện trường phát hiện án. Một mực chạm trước mặt Lý Minh Vũ, đem ngã trên mặt đất Lý Minh Vũ bảo vệ. Bởi vì Messi là một tư thâm Barca cầu thủ, hiểu rõ vô cùng Real Madrid cầu thủ tại khu vực derby thời điểm một chút tiểu động tác. Messi đem nghĩ muốn tới gần Lý Minh Vũ Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao đều đẩy ra. Dùng tay chỉ đối phương, hỏi thăm đối phương trực hệ. Trọng tài chính cũng là tranh thủ thời gian vọt tới hiện trường, đem song phương cầu thủ cho khuyên can ra. Dù sao đây là khu vực derby, là Tây Ban Nha bóng đá bề ngoài đảm đương. Những này đám cầu thủ cũng là biết, tiểu quy mô xung đột là không cách nào tránh khỏi. Dù sao, đây cũng là bóng đá một bộ phận. Nhưng là nếu như làm lớn chuyện, là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Trọng tài chính móc ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng về phía dẫn phát xung đột Ban BD lấy ra một chút, lại cho mới vừa rồi cùng Messi xô đẩy lợi hại nhất Marcelo tới một chút. Cuối cùng, trọng tài chính đi tới Messi trước mặt, cũng hướng về phía Messi biểu thị ra một chút. Messi lắc lắc tay, một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ mà thôi, nhỏ chàng diện. Bất quá, Lý Minh Vũ nhìn thấy Messi được thẻ vàng, cũng là bất mãn vô cùng, vọt tới trọng tài chính trước mặt, lo lắng biện bạch, vừa rồi Messi đối bảo vệ cho mình. Lý Minh Vũ thế nhưng là xem ở trong mắt, đối với mình cái này lão đại ca, Lý Minh Vũ nhưng là phi thường kính trọng. Bất quá, trọng tài chính cũng không nghĩ phải thay đổi mình xử phạt ý nghĩ, mà là ra hiệu Barca tranh thủ thời gian kéo cầu, để tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Lý Minh Vũ nhìn xem trọng tài chính sờ về phía túi hắc thủ, cũng là nhổ nước miếng, hùng hùng hổ hổ đi tới bóng đá trước. Đây là một cái khoảng cách cầu môn 35m có hơn đá phạt, phi thường thích hợp Messi chân trái đến đá. Real Madrid bức tường người dùng 5 cái cầu thủ, gắt gao đưa bóng cánh cửa góc gần phong bế. Có toa cũng là không dám thất lễ, chăm chú chỉ huy mọi người chọn vị trí. Lúc này, vốn hẳn nên tại vùng cấm địa bên trong hoặc là ở ngoài vùng cấm trở lấy Lý Minh Vũ, thì là cùng Messi cùng một chỗ đứng ở bóng đá phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.